ấy là Ấn cũ đã thay quyền tướng mới, giặc ngoài chỉ có mặt Tây Sang, chưa biết được thua thế nào, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, trong binh pháp có dạy phép lui binh và tiến binh rất kỳ ảo. Giữ kín không cho địch biết mình tiến đánh, át địch không kịp phòng bị để đề kháng. Khi lui binh không cho địch biết thì địch không truy kích được, tránh khỏi tổn hại. Thoái thường, cứ thắng trận thì tiến thêm lên, hoặc ít ra cũng chẳng lùi. Ai thua trận, át lui binh, đó là điều mọi người thường biết, nhưng khi thắng một trận lại rút lui ngay, thật là kỳ ảo, khó mà hiểu nổi. Chúng ta thán phục tài dụng binh của Võ Hưng Hầu vô cùng. Trong ba nước, Ngô, Thục, Ngụy, chỉ có Ngô là xưng đế sau cùng. Đó chẳng qua vì tình thế mà Đông Ngô phải chịu sự chậm trễ như vậy. Khi Tào Tháo còn sống, Tôn Quyền sợ Tào Tháo mượn danh thiên tử nhà Hán để đánh Ngô nên chẳng dám xưng đế. Lúc Tào Phi xưng đế rồi, theo lẽ Tôn Quyền cũng có thể xưng đế. Song vì sợ Thục, Thục vừa đánh mình đó, nếu xưng đế, Thục càng căm tức và có thể đem binh tiến đánh lần nữa. Nếu Thục đánh Ngô thì Ngô chỉ còn cách cầu viện ở Ngụy. Thế mà Ngô xưng đế tức là tuyệt giao với Ngụy, mà còn ra mặt chống đối Ngụy nữa. Cho nên Tôn Quyền chờ lúc Ngụy Thục căm hờn nhau, đánh nhau và kết liên được Thục mới lên ngôi thiên tử. Tôn Quyền chẳng khôn ngoan lắm sao? Ngụy Tiếm đế hiệu, Ngô cũng bắt chước Tiếm đế hiệu. Như vậy Ngụy Ngô đều là giặc đối với nhà Hán. Thế mà Khổng Minh chỉ đánh Ngụy, không phạt Ngô mà còn sai sứ sang mừng nữa. Té ra Khổng Minh đầu giặc sao?